Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, đỉnh cấp linh bảo. Oanh, hung thú to lớn thân hình đập ầm ầm rơi vào địa, làm cả mặt đất mạnh mẽ chấn động, vô số thổ nhỏ nhoen, lá rụng bị đánh bay trên hư không. Cái kia loại kinh người lực xung kích có thể so với một chiếc xe con lăng không rơi rụng. Bị này trọng thương, này đầu hung thú cấp cao nhưng chưa tử vong. Thấp giọng gầm to lần thứ hai bò dậy. Sức sống mãnh liệt chính là cùng cảnh giới hung thú cần một tiểu đội nhân loại mới có thể đánh chết. Nguyên nhân vị trí, đổi thành nhân loại, bị Lý Cầu Tiên một kiếm xuyên qua, va chạm, quảng. Từ lâu bỏ mình, dù cho sức sống càng hơn nhân loại bình thường đan kình tông sư cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, này đầu hung thú cấp cao mặc dù chưa tử vong, cũng đã bị thương nặng, cung dương hết đà, đây chính là hung thú chém giết. Chân chính sinh tử nháy mắt, theo Lý Cầu Tiên lần thứ hai xuất kiếm, không lâu lắm, con thú dữ này bởi vì mất máu quá nhiều, vô lực ngã xuống. Hô, Lý Cầu Tiên thật dài thở dài ra một hơi, đem trong cơ thể nguyên nhân khí huyết bạo phát mà sôi trào khí huyết đè xuống. Dần dần lắng lại, chiến đấu thôi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên người xương cốt nhỏ nhẹ đau đớn. Đó là vừa nãy gánh nặng quá kịch dấu hiệu, như hắn đương thời không lựa chọn đem này đầu hung thú cấp cao trên đỉnh hư không. Quăng bay đi. Mà là dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình chính diện chống đối này đầu hung thú cấp cao. Va chạm lực lượng, kết quả cuối cùng liền không ngừng xương cốt đau đớn đơn giản như vậy. Nhẹ thì gãy xương, nặng thì đụng gãy. Ở Tổ Long Sơn mạch loại này hung thú trải rộng hoàn cảnh ác liệt tiếp theo đơn xương cốt gãy vỡ. Đón lấy 10 ngày nửa tháng hắn cũng đừng nghĩ lại có bất luận hành động gì. Vận khí không được, bị khác hung thú cấp cao nhìn chằm chằm coi là con mồi. Đều đem có thân tử nguy hiểm. Xèo, Lý Cầu Tiên thoáng điều động sửa lại một chút khí huyết. Thân hình lóe lên, cấp tốc hướng này đầu hung thú cấp cao xào huyệt vị trí đi. Nói là xào huyệt, trên thực tế vốn là một chỗ ở vào vũng bùn không xa đống cỏ. Bất quá một đầu hung thú cấp cao nếu lựa chọn xây tổ ở đây, tự nhiên sẽ có đạo lý riêng. Lý Cầu Tiên tìm kiếm chỉ chốc lát, rất nhanh có chút phát hiện, đi thẳng tới sinh trưởng ở vũng bùn cách đó không xa một đám cỏ nhỏ bên. Huyết luyện thảo, đây là một loại có thể kết bổ khí huyết cường hóa tự thân thiên địa linh vật. Cấp bậc không cao, cùng tẩy linh hoa. Thủ dương cỏ giống như thuộc về phổ thông thiên địa linh vật. Giá trị so với thủ dương cỏ, tẩy linh hoa còn thấp một ít, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Một cây huyết luyện thảo hay là chỉ có thể bán 10 triệu trên dưới. Có thể huyết luyện thảo thường thường tụ tập sinh trưởng. Tìm tới một cây, liền giống như là tìm được mấy chục cây. Làm cho này loại thiên địa linh vật giá trị tự nhiên hàng trăm triệu. Thật giống như ngọc long trà lá, một cây di lá trà toán không được nhiều đát, có thể tìm được ngọc long trà lá tất nhiên giống như là tìm được một cây cây trà. Một bụi này cây trà có thể cuồn cuộn không ngừng sinh trưởng lá trà. Giá trị như thế nào tầm thường thiên địa linh vật có thể so sánh? Dã thú có thể tiến hóa thành hung thú, cũng là bởi vì nuốt thiên địa linh vật. Mà hung thú có thể tiến hóa thành hung thú cấp cao. Càng cần dùng đại lượng phổ thông linh vật hoặc là cấp cao thiên địa linh vật. Này đầu hung thú cấp cao hiển nhiên là này một đống huyết luyện thảo nuôi lên. Lý Cầu Tiên động, tác không chậm, rất mau đem huyết luyện thảo từng cái cất đi. Tổng cộng 39 cây, giá trị 390 triệu, gần 400 triệu. Không phải cấp cao linh vật có chút tiếc nuối, nhưng Lý Cầu Tiên cũng có thể thỏa mãn. Không phải mỗi chém một đầu hung thú cấp cao liền có thể thu được linh vật. Hung thú tiến hóa thành hung thú cấp cao rất nhiều tình huống hạ cũng cần cơ duyên. có thể có gần 400 triệu lợi nhuận, dĩ nhiên xưng đến trên phong phú. Mỗi một con hung thú đều lĩnh vực của chính mình. Hung thú cấp cao cũng giống như thế. Tổ Long Sơn mạch bên trong hung thú cấp cao tuyệt đối xưng đến trên mạnh mẽ. Lý Cầu Tiên đem con thú dữ này chém giết. Mùi chưa tiêu tan. Trong thời gian ngắn không có thú dữ khác dám to gan xâm nhập khu vực này. Bởi vậy đón lấy mấy ngày bên trong hắn một bên điều trị tự thân khí huyết, thoải mái xương cốt. Một bên dùng ăn hung thú tinh thịt, ngưng luyện khí huyết ngôi sao, đem khí huyết ngôi sao số lượng khôi phục lại 24 viên. Thứ tư ngày, Lý Cầu Tiên nhìn phía trước hung thú cấp cao còn dư lại đại lượng tinh thịt. Ở mang đi tinh hoa nhất 20 cây di sau, tiếc nuối xoay người, hướng hội tâm quả vị trí đại thể phương hướng đi. Hắn mục đích thực sự là hội tâm quả. Hung thú cấp cao tinh thịt lãng phí tuy rằng đáng tiếc, nhưng lại không thể không từ bỏ. Luyện tạng thay máu đồng dạng cần khổng lồ khí huyết chống đỡ. Nếu có thể mỗi ngày dùng ăn hung thú cấp cao tinh thịt, luyện tạng thay máu hiệu suất tuyệt đối có thể tăng lên vài lần. 30 năm rút ngắn đến 10 năm là điều chắc chắn. Đáng tiếc, thế giới loài người, mặc dù lôi đệ tử thân truyền phòng chừng đều không hưởng thụ được thời khắc dùng ăn hung thú cấp cao tinh thịt đãi ngộ, mà ở tùng rừng liền địa lấy tài liệu. Nhân loại là ở trung tính động vật, một cái người ở hoang dã ở giữa sinh tồn 10 năm. Lý Cầu Tiên chính mình cũng không dám hứa chắc có thể thừa nhận được này loại cô tịch. Sau đó 3 tháng, Lý Cầu Tiên ở Tổ Long Sơn Mạch ở giữa quá nổi lên lấy chiến nuôi chiến sinh hoạt. 3 tháng bên trong, hắn chém giết phổ thông hung thú 80 đầu, hung thú cấp cao 12 đầu. Trong thời gian này có nhiều hơn phân nửa là bị những thú dữ kia chủ động nhìn chăm chăm. Lý Cầu Tiên đối với võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới, khí, lý giải chung quy hạn chế ở nhân loại. Dùng để cảm ứng thú dữ khí tức hiệu suất mất giá rất nhiều. 2-3 cây em phạm vi không khó. Có thể vượt qua khoảng cách này, cảm ứng liền sẽ trở nên mơ hồ. Nhưng rất nhiều động vật khứu giác, sức cảm ứng là loài người gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Càng đừng nói được cường hóa qua hung thú. Dù cho Lý Cầu Tiên tu thành không lọt chân thân, có thể chung quy vô pháp bảo đảm trên người không có bất kỳ khí tức tiết lộ. Này liền khiến cho hắn rất nhiều lúc sẽ gặp phải không thể tránh khỏi tập kích. Đương nhiên, so với hắn chém giết hung thú số lượng, trong 3 tháng này hắn gặp phải hung thú số lượng hàng trăm hàng ngàn. Hầu như mỗi một ngày đều có 10 đầu trở lên hung thú xông vào hắn phạm vi cảm ứng. Trong đó không thiếu hung thú bầy. Chỉ bất quá vì tiết kiệm thể lực, Lý Cầu Tiên sau khi phát hiện xa xa tránh né, không cùng những thú dữ kia đối mặt, như những thú dữ kia cố ý truy sát không thể tránh khỏi. Chém giết 80 con thú dữ chiến tích hơn nửa chính là như thế tới. Nếu không có đã tiếp xúc được khí cảnh giới, Tổ Long Sơn Mạch loại này hiểm địa, Đại Tông Sư độc thân đến đây đều hung hiểm đến cực điểm. Lý Cầu Tiên ở núi rừng ở giữa qua lại, cất bước như một vị khổ hạnh tăng người, mỗi ngày luyện kiếm, minh tưởng, tập quyền, chiến đấu, ngày qua ngày, trong lúc chém giết hung thú như thu được hữu ích ở tu hành thiên địa linh vật hắn tại chỗ dùng. Căn bản không để ý liệu sẽ có lãng phí dược lực. Không dùng được nhưng là phóng tới ba lô ở giữa tạm thời thu gom. Chờ xuống núi thời gian dùng để bán. 3 tháng hạ xuống, hắn cái bọc chính giữa linh vật số lượng đạt đến 8 loại. Tổng giá trị không thua kém 30 ước, mà phục dụng đại lượng hung thú tinh thịt, thiên địa linh vật, Lý Cầu Tiên luyện tạng thay máu tu hành lần thứ 2 bước về phía trước một bước, kiên cố một bước. Rời thay máu đại thành cương khí tự sinh vẫn còn kém một chút. Nhưng ngũ tạng lục phủ cường nhận, công năng so với lúc trước đều có không nhỏ tăng trưởng. Liền ở Lý Cầu Tiên lần thứ 2 cảm ứng được 3 con thú dự khí tức dự định tránh né thời gian. phía trước một ít vật đặc thù đưa tới sự chú ý của hắn. Muối tinh bao bì hộp. Lý Cầu Tiên nhìn cái này bao bì hộp. Hộp hết sức mới, bỏ qua thời gian sẽ không vượt qua 10 ngày. Tổ Long Sơn Mạch tuy rằng không giống Ly Long Sơn Mạch giống như khó có thể cất bước. Nhưng một ngày tối đa chỉ có thể trước được 50 cây em. 10 ngày lộ trình, 500 cây em, mà Lý Cầu Tiên cái gọi là 10 ngày chỉ là một đánh giá giá trị. Có thể là 10 ngày, cũng có thể là 1-2 ngày, có thể tới Tổ Long Sơn Mạch lang bạt, tất nhiên là từ Đại Tông Sư dẫn đội mạnh mẽ đội ngũ. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, tránh được phương hướng này. Hoặc giã ở giữa, hung thú nguy hiểm, nhưng nhân loại, so với hung thú càng nguy hiểm. Núi rừng ở giữa, Lý Cầu Tiên thân hình không nhanh không chậm xuyên qua. Hắn mới vừa từ một đầu hung thú cấp cao lĩnh địa ở giữa đi ra. Tìm tiếp theo cái thích hợp mục tiêu. Đột ngột, Lý Cầu Tiên phảng phất cảm ứng được cái gì. Ngưng thần lắng nghe, ngay sau đó hắn đem lưng cất kỹ. Cầm trong tay lớn thần kiếm, lặng yên không hề có một tiếng động lên trước, trong cơ thể khí huyết, tim đập, hàng đến mức tận cùng, 300 mét, 400 mét, 600 mét, 1000 mét, làm Lý Cầu Tiên về phía trước tiềm hành 1000 mét. Đinh tài nhức óc gầm rú cùng với núi lở đất nứt giống như chấn động mới xa xa truyền đến. Đồng thời nhảy vào Lý Cầu Tiên tinh thần cảm ứng bên trong còn có hai cỗ cường đại đến đuổi sát. Võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng lôi khí thế khủng bố. Lãnh chúa cấp hung thú. Hai vị, căn bản không cần Lý Cầu Tiên cụ thể phán đoán. Đến lúc này hắn đã có thể cảm ứng được đến. Ở phụ cận thoáng lựa chọn một cái khá cao vị trí. Lý Cầu Tiên rất nhanh bò lên. Đem treo ở bên hông quân dụng cấp kính viễn vọng lấy xuống. Hướng ngoài 3 cây số nhìn tới. Nơi đó, hai đầu có tới cao 3 mét, gần dài 6 mét quái vật khổng lồ tránh kích liệt chém giết. Này hai đầu sinh vật khủng bố trong đó một vị tương tự với bọ ngựa. Phóng đại mấy trăm lần bọ ngựa, chân trước hai thanh, liêm đao, trên hàn quang lấp lóe. Có thể nói kiên cố nhất hợp kim bảo kiếm, ở chúng nó trước mặt cái kia chút xanh tươi tốt cổ thụ khác nào khối đậu hủ giống như vậy. Mỗi một đao cắt chém, đều là vụn gỗ bay tán loạn, cái kia chút đường kính 1 mét trở xuống cổ thụ càng bị dễ như ăn cháo chặn ngang chém đoạn. Mà đối thủ của nó tương tự với báo săn, toàn thân ngăm đen, khắp toàn thân đầy dẫy vảy báo săn. Báo săn vốn là tốc độ hình sinh vật, nhưng con thú dữ này gần dài 6 mét thân thể, làm cho nó chen có đáng sợ tốc độ đồng thời, càng có chuẩn bị kinh người lực công kích cùng sức phòng ngự. Đặc biệt là trên người nó vảy, bọ ngựa hung thú có thể dễ dàng chém đoạn cổ thụ liêm đao nhưng thì không cách nào đưa nó chặn. Ngang chém đoạn, tối đa chỉ có thể chém vào huyết nhục bay tán loạn thôi. Có thể dù chỉ như thế, vẫn là này đầu tương tự với báo săn lãnh chúa cấp hung thú nằm ở hạ phong. Trên người nó đã nhiều chỗ bị thương, không ngừng chảy máu, tiếp tục kéo dài cuối cùng bị này đầu bọ ngựa lãnh chúa chém giết chỉ là vấn đề thời gian. Lý Cầu Tiên căn bản không dám để ánh mắt của chính mình ở hai đầu lãnh chúa cấp hung thú trên người. Đợi lâu. Hung thú cấp cao bạo hùng đều thức tỉnh rồi giã tính bản năng huống hồ là lãnh chúa cấp hung thú. Ánh mắt của hắn tự hai đầu lãnh chúa hung thú trên người vượt qua. Trực tiếp hướng những phương hướng khác quét tới. Hung thú là thực tế nhất sinh vật. Chúng nó tuyệt đối không thể vì cái gọi là đánh nhau vì thể diện mà lãng phí thể lực liều mạng. Tranh đấu. Mà bọ ngựa lãnh chúa cùng báo săn lãnh chúa giữa hai người thuộc về bất đồng giống loài. Không có khả năng bởi vì địa bàn tranh cướp mà sản sinh giao tập. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Lý Cầu Tiên ánh mắt nhất chuyển. Rất nhanh, một gốc cây lá hỏa hồng. cành cây phảng phất một đầu dương cánh bay lượn phượng hoàng giống như kỳ lạ cổ thụ xuất hiện ở Lý Cầu Tiên kính viễn vọng bên trong. Ở viên kia cây lạ còn như ngọn lửa dưới lá cây. Bốn viên màu lửa đỏ trái cây như từng bó ngưng tụ đến mức tận cùng hỏa diễm. Tản ra sức hấp dẫn chí mạng. Phượng huyết thụ, niết bàn quả, cấp bậc, vượt qua cấp cao. Đây là hàng đầu thiên địa linh vật. Có thể để người thoát thai hoán cốt, cải tử hồi sinh hàng đầu linh vật. Kế tiếp động tác võ thuật ta đều có thể đoán được. Hai cái lãnh chúa cấp hung thú lưỡng bại câu thương, Lý Cầu Tiên ngư ông đắc lợi, sau đó có người tới cướp đoạt, đúng hay không? PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.